Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Môi giới: Cơn ác mộng chiếc nhẫn. Ghen phó phu nhân rất sớm đã phát giác được hắn không đúng. Edvard Haberdas, hắn đột nhiên xuất hiện tại thế giới của nàng bên trong. Đột nhiên thành một nhà hộp đêm chủ nhân, là một cái mạt lưu nữ diễn viên. Trên thực tế cùng đóa hoa giao tiếp không sai biệt lắm. Nàng cũng là thường xuyên xuất nhập cái kia hộp đêm, cho nên nàng rất rõ ràng. Nhà hộp đêm kia không thể nào đột nhiên bán cho người khác. Đồng thời, còn đem hắn mệnh danh vì kinh khủng câu lạc bộ. Trong này tất cả những khách chú ý run có thể ngắn ngủi mà đối diện chính mình ác mộng. Rất thần kỳ một chỗ, nàng chính là trong này nhận biết Edvard Haberdas. Nhưng mà, bọn hắn chỉ là ngắn ngủi vượt qua một đoạn mỹ hảo mà lãng mạn thời gian. Không nhiều, hơn tháng mà thôi. Rất nhanh, hắn liền đi, thời điểm ra đi không có bất kỳ cái gì chiêu hô. Đột nhiên đến, đột nhiên biến mất, chỉ có một tủ sắt, bên trong là một phần câu lạc bộ chuyển nhượng cho nàng hiệp ước sách. Còn có, chính là trên tay chiếc nhẫn, nàng không am hiểu phản ứng câu lạc bộ, hơn nữa không có loại kia, ác mộng, hiệu quả thần kỳ. Câu lạc bộ từng chút mà suy bại rồi. Nó sở dĩ vẫn tồn tại, cũng là bởi vì về sau kết bạn trượng phu nàng ghen phó tiên sinh. Hắn hướng nàng cầu hôn, mà yêu cầu của nàng chính là để câu lạc bộ không ngã. Không cầu cỡ nào kiếm tiền, chỉ cầu nó một mực tồn tại. Ghen phó tiên sinh đáp ứng. Tại Edvard Haberdas biến mất đoạn thời gian kia, nàng đã từng điên cuồng tìm kiếm qua. Nhưng, bạt vô âm tín. Thậm chí đi cục cảnh sát báo án thời điểm, mọi người đều nói tìm không thấy người này tài liệu cặn kẽ. Ngoại trừ công chính tư liệu cơ bản bên ngoài, cái khác cũng không tính là vật gì có giá trị. Người này tựa như là đột nhiên chìm biển, chôn núi tuyết đồng dạng, hoàn toàn không có âm thanh. Về sau, làm tình yêu cuồng nhiệt đi qua sau, nàng cũng liền không có sẽ tìm. Phảng phất tiếp nhận rồi hiện thực đồng dạng, cùng với nàng trượng phu qua lên thời gian. Nói thật ra, giữa hai người không có gì tình cảm. So oanh động, tình yêu cuồng nhiệt kém xa Edvard Haberdas, nhưng sống lại tải ấm áp. Dr. Strange do dự một chút, ghen phó phu nhân là muốn nghe, lời nói dối có thiện ý vẫn là tàn khốc chân tướng. À, người đã đều nói như vậy. Vậy liền tàn khốc đi. Nữ diễn viên lắc đầu. Không có gì so chính mình tàn khốc hơn rồi. Lời nói dối có thiện ý là hắn đã không còn nhân thế. Về phần tàn khốc chân tướng, sao? Hắn là một cái El Diablo. Sinh ra tại một cái khác vĩ độ bên trong ác mộng. Hắn lấy vạn vật sợ hãi tình cảm làm thức ăn mà sinh. Dr. Strange nói, kỳ quái. Nữ diễn viên thế mà không sợ hãi chút nào sợ hãi. Ta sớm nên nghĩ đến. Hắn không phải là người bình thường. Nhưng ta không nghĩ tới chính là. Hắn thế mà cũng không phải là người. Một cái El Diablo sao? Nữ diễn viên nhìn một chút tay mình chỉ chiếc nhẫn. Thì ra là vì vậy. Mới đưa ta ác mộng hút đi không còn đúng không? Dr. Strange lại do dự một chút. Ghen phó phu nhân là muốn nghe, lời nói dối có thiện ý vẫn là tàn khốc chân tướng. Lần này, nữ diễn viên không có lập tức trở về lời nói, nàng đầu ngón tay run nhẹ nhẹ một chút, hình như có cảm giác, xem ra, ghen phó phu nhân đã nghĩ tới. Không, ta muốn nghe ngươi nói, thiện ý, chiếc nhẫn xác thực hút đi người ác mộng cảm xúc, nhưng... Cô âm không sinh cô dương không dài, âm cùng dương là làm bạn tương sinh, đã mất đi làm cơn ác mộng năng lực, cũng liền đã mất đi làm mộng đẹp năng lực, kia tàn khốc đâu? Dr. Strange lắc đầu đáng chát cười một tiếng, tàn khốc là nó cũng không phải là hút đi, El Diablo bên kia, mà là... tiến vào cách người gần nhất người trong mộng. Đinh chiếc nhẫn rớt xuống, bị doctor trên tay khẽ vẫy, lấy đi rồi. Nữ diễn viên che mặt rơi lệ. Nguyên lai là ta hại hắn. Rick chưa từng có hỏi qua ta. Chiếc nhẫn này lai lịch, đầu lâu, vốn cũng không tường. Từ khi cùng ta cùng một chỗ, hắn cách mấy ngày liền sẽ làm một lần ác mộng, mà ở cơn ác mộng ngày thứ hai nhưng lại sẽ làm mộng đẹp. Ngoặc kép, ghen phó phu nhân, làm ác mộng cũng không thể đem người giết chết. Doctor Strange an ủi, ta biết, nhưng, hay là ta hại hắn? Nữ diễn viên xoa xoa nước mắt, hỏi, ta nghĩ biết rõ, ngươi muốn chiếc nhẫn này là muốn, không dối gạt ngài nói. Ác mộng uy hiếp đến New York, thậm chí là thế giới an toàn. Các ngươi muốn đối phó hắn. Nữ diễn viên thất thanh nói, nhìn ra được, trong nội tâm nàng hay là đối với ác mộng có chút lưu luyến. Chuẩn xác mà nói, là giáo huấn hắn một trận. Ác mộng sinh ra từ vạn vật sợ hãi cảm xúc bên trong. Chỉ cần người có sợ hãi, nó sẽ không phải chết, nhưng nó có thể bị giết chết. Ta không rõ, một hồi nói không chết được, một hồi còn nói có thể giết chết. Không lâu nữa, nó liền sẽ sống lại. Giết chết, chỉ là hắn dùng sợ hãi cảm xúc năng lượng ngưng tụ mà thành ma pháp thực thể. Nhưng mà, chỉ phải cái này trên thế giới có sợ hãi, hắn liền sẽ lại lần nữa sinh ra. Nữ diễn viên triệt để mộng. Vậy các ngươi làm như thế ý nghĩa? Cái này ghen phó phu nhân không cần loại bỏ. Tốt, a, chiếc nhẫn cho ngươi. Ta cũng đưa tặng cho ghen phó phu nhân một phần lễ vật đi. Nói xong, Doctor Strange cũng móc ra một chiếc nhẫn. Cùng đầu lâu chiếc nhẫn vừa vặn tương phản. Từ trái nghĩa, khô lâu chiếc nhẫn toàn thân là đen nhánh. Mà cái này viên thì là màu trắng. Đầu lâu cũng biến thành thánh khiết thiên sứ cánh chim. Đây là, nữ diễn viên có chút không hiểu. Ác mộng chiếc nhẫn lấy xuống về sau. Cái này trong 10 năm, ngài không có làm qua ác mộng. Mộng đẹp sẽ như thủy triều mãnh liệt tuôn đi qua. Ngài có thể sẽ không chịu nổi. Mà cái này cái nhẫn có thể hòa hoãn mang tới trùng kích. Doctor Strange giải thích nói. Nữ diễn viên nhìn một chút, cũng không có tiếp, không cần. Nếu như ta bởi vậy chết rồi, không phải vừa vặn có thể cùng hắn gặp mặt sao? Có lẽ đến lúc đó ta có thể hỏi một chút hắn. Lúc ấy tại sao không nói tiếng nào liền đi? Ngoặc kép chấm chấm, rất xin lỗi, ghen phó phu nhân, hắn cũng không tại trong địa ngục, mà là tại mộng chi vĩ độ bên trong. Ngài chính là chết rồi, cũng sẽ không cùng hắn nhìn thấy mặt. Nói xong, Doctor Strange liền rời đi. Chiếc nhẫn lưu lại, mang không mang theo là chính cô ta sự tình, nên nói đều nói rồi. Sau khi rời đi, hắn liền có liên lạc Kino. Ta đã tìm tới năm đó ác mộng lưu lại chiếc nhẫn, đi đến địa ngục những địa phương kia. Ngươi nên cần một cái môi giới, nó có thể giúp ngươi chính xác tìm tới ác mộng. Ồ, thật không? Vậy thì tốt. Bất quá ta hiện tại đang tại Mexico đâu, một hồi lại trở về lấy. Kino cười cười, được, ma quỷ biển quán ba. Kino gặp được có phần bị kiếp trước Trung Quốc hoan nghênh Cách Đại Đế. 07 năm về sau, Cách Đại Đế phim Con Đường tại chất lượng bên trên xuất hiện sườn đồi thức ngã xuống. Ngược lại tại về số lượng hiện ra giếng phun thức tăng trưởng. Này lên kia xuống dưới. Bi kịch cứ như vậy xảy ra. 08 năm khủng hoảng tài chính để Cách nợ nần chồng chất. Vì trả nợ cùng duy trì người nhà chi tiêu, bất chấp hậu quả điên cuồng tiếp hí kịch, một vị kiếm tiền, cho tới gần 10 năm qua cơ hồ đều không có một bộ có thể lên mặt bàn tác phẩm. Cuối cùng đem mình nhiều năm tích lũy tín dự tiêu hao hầu như không còn. Tuy nói hắn cơ bản đập đều là phim kém chất lượng. Phòng bán vé không cao, nhưng không chịu nổi nhân dân ưa thích không phải. Lúc này Cách Đại Đế tựa như bên đường tiểu lưu manh. Mùi rượu ngút trời, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.